Bán tiên, chương 331, chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái ý tứ Dữ Khánh sửng sốt nghe không hiểu, làm sao cảm giác tiểu sư thúc giống như là đang mắng người, là ngại chính mình quản nhiều lắm sao? Đưa mắt nhìn tiểu sư thúc bóng lưng rời đi, hắn cảm giác mình phải tìm cơ hội cùng tiểu sư thúc thật tốt tâm sự. Việc này thật là không là chuyện nhỏ, loạn thu đồ đệ có thể là linh lung quan tối kỵ, hắn người trưởng môn này không thể làm bài trí, không thể biết sảng khoái không biết, có một số việc nhất định phải có điểm mấu chốt, nhất định phải kịp thời nhắc nhở mới được, bằng không thì liền là hắn người trưởng môn này thất trách. Một bên khác Nam Trúc cũng đem Mục Ngạo Thiết cho kéo đến bên cạnh, nói nhỏ nói. Nhìn ra chưa tiểu sư thúc đối người tiểu sư đệ kia tương đối coi trọng. Mục Ngạo Thiết nhìn xem hắn, ánh mắt tại hỏi, sau đó thì sao? Nam Trúc thấp giọng nói rõ lý do, cùng tiểu sư đệ giữ gìn mối quan hệ, khó mà nói lời nhường tiểu sư đệ tìm tiểu sư thúc đi nói, lôi kéo tiểu sư đệ cùng một chỗ đối phó lão thập ngũ tiện nhân kia. Mục Ngạo Thiết hiểu ý, hiểu rõ, khẽ vuốt cằm. Cách đó không xa, Đông đưa quạt xếp tiểu sư thúc chậm rãi đi tới, thấy được tụ cùng một chỗ nói nhỏ sư huynh đệ hai người, lỗ tai một hồi khẽ động nhìn về phía sư huynh đệ hai người tầm mắt ngừng lại lộ ra cổ quái. Mà sư huynh đệ hai người cũng đi nhanh lên trở về tới chào hỏi tiểu sư thúc ân ân a a đối phó hai câu. Mấy người lần lượt trở lại trong phòng lúc Trùng Nhi đã đem nước trà đốt tốt cũng đã phân biệt châm tốt phơi lấy tại cái kia một mặt cười đùa đại đầu, nhìn thấy sư phụ trở về, mới tranh thủ thời gian đứng dậy đứng vững. Cuối cùng tiến đến Dữ Khánh sờ lên rear map, phát hiện Trùng Nhi cái tên này tính cách giống như sáng sủa không ít, nhớ kỹ trước kia luôn là một bộ khúm núm, thận trọng bộ dáng, mặt mày cùng tư thái cũng nảy nở không ít, giống như trở nên càng đẹp mắt nhìn nhiều xem, phát hiện lớn lên vẫn rất có mùi vị. Bỗng nhiên, hắn cảm giác mình tựa hồ biết tiểu sư thúc vì sao muốn thu Trùng Nhi làm đồ đệ, cái kia ưa thích soi gương tiểu sư thúc không phải là thấy Trùng Nhi cũng lớn lên đẹp mắt mới thu a, nghĩ đến đây, trong lòng càng ngày càng bó tay rồi. Sư phụ, đại đầu đốt trà pha tốt, Trùng Nhi trước nâng một chén cho mình sư phụ, tiểu sư thúc bưng cái kia nước trà trái xem phải xem một hồi, vẫn còn có chút lưỡng lự cuối cùng lại nhìn mình chằm chằm đồ đệ hỏi. Trùng Nhi, ngươi xác định cái này có thể uống, Dữ Khánh sư huynh đệ ba người nhất thời đủ mắt trợn trắng, hóa ra náo loạn nửa ngày vẫn là không tin lời của bọn hắn. Trùng Nhi gật đầu, sư phụ, có thể uống, khẳng định không có vấn đề, ta trước kia uống, một chút việc đều không có. Nhìn thấy đồ đệ liên tục bảo đảm tiểu sư thúc lúc này mới nâng chén một ngụm, nhắm hai mắt ngang đầu một ngụm cho uống cạn, làm cùng ăn độc dược giống như. Những người khác xem như đã nhìn ra, vị tiểu sư thúc này vẫn là như vậy thích sạch sẽ, như không phải là vì ăn tiên đào, đoán chừng đánh chết cũng sẽ không đi uống đại đầu nước tắm. Quảng cáo, Trùng Nhi sau đó lại cho ba vị sư huynh dâng trà, xong lúc này mới chính mình cũng bưng một chén. Hắn đang muốn uống lúc Dữ Khánh chợt gọi lại, Trùng Nhi cái kia ngươi trước đừng uống. Trùng Nhi ngơ ngẩn, những người khác cũng ngoài ý muốn. Dữ Khánh đi đến buông xuống chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện Trùng Nhi, người trước kia cũng là uống qua đại đầu đốt nước cũng không biết cách lâu như vậy còn có hay không ích tà hiệu quả. Có muốn không, trước không muốn uống trà, ăn trước cái tiên đào thử một chút. Nghe thấy lời ấy, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cấp tốc nhìn nhau, đã biết lão thập ngũ là tâm tư gì, muốn cho lão thập lục thử độc. Ba người bọn hắn ban đầu ở đào viên lúc liền suy nghĩ qua việc này, đều nghĩ làm cho đối phương ngừng một quãng thời gian không muốn uống đại đầu đốt nước nhưng mà không có thế nào nguyện ý thử bởi vì ai đều không muốn để cho chính mình chịu tội. Trùng Nhi giật mình, chậm rãi buông xuống chén trà, vẫn tương đối tín nhiệm Dữ Khánh, tin tưởng Dữ Khánh sẽ không hại hắn, nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Nam Trúc Mục Ngạo Thiết xem trong tay chén trà, lặng yên không lên tiếng. Tiểu sư thúc lại mặc kệ tiến lên phía trước nói. Đã lâu như vậy còn có thể hữu hiệu sao? Cầm sống sờ sờ một người đi thử cái này, không phải nói đùa sao? Dữ Khánh, tiểu sư thúc biết rõ uống đại đầu đốt nước có hay không lâu dài hữu hiệu, điều này rất trọng yếu. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì, đây không phải có đại đầu đốt nước ở bên chuẩn bị sao, phát hiện không đúng lập tức uống nước chính là. Tiểu sư thúc trầm mặc biết cái này nếm thử nhưng thật ra là trọng yếu, quyết định dùng ăn tiên đào người có thể hay không rời đi đại đầu, nếu như xác định thị trường kỳ hữu hiệu, hoàn toàn có khả năng lặng lẽ vận một nhóm tiên đào đi linh lung quan, bên kia dù sao còn có một người. Trùng Nhi hết sức tin tưởng Dữ Khánh, thấy Dữ Khánh nghĩ thử, lập tức giúp đỡ nói chuyện nói. Sư phụ, có đại đầu ở bên người, không có chuyện gì. Tiểu sư thúc còn đang do dự. Dữ Khánh lại lập tức cầm viên tiên đào trực tiếp đặt ở một bên vò nước bên trong thanh tẩy, về sau hai tay phụng cho Trùng Nhi. Tiểu sư thúc vừa phản ứng lại nghĩ lên tiếng ngăn cản, tiếp đào nơi tay trùng nhi đã không chút do dự cắn một cái, gọi là một giọng nói ngọt ngào nhiều chất lỏng, nàng còn hướng lấy mọi người liên tục gật đầu nói. Sư phụ tiên đào thật rất tốt ăn, tiểu sư thúc muốn nói lại thôi, gặp hắn đã ăn cũng liền đành phải thôi. Mấy người gấp chằm chằm trùng nhi phản ứng, trùng nhi hết hớp này đến hớp khác ăn, hết hớp này đến hớp khác hướng trong bụng nuốt. Nhưng năm sáu khẩu về sau, sắc mặt của nàng bỗng nhiên trở nên ảm đạm, cả người bắt đầu ức chế không nổi lạnh cóng, hai mắt ánh mắt bắt đầu biến đỏ, mà lại chuyển đỏ tốc độ rất nhanh, hai mắt rất nhanh liền trở thành màu đỏ như máu. Hai má cùng với cổ vị trí huyết mạch bắt đầu hiện ra rễ cây màu đen, trong lỗ mũi có một vệt máu chảy ra. Nhanh như vậy tựu chúng ta, mà lại phản ứng là như thế rõ ràng, mấy người thất kinh cũng thật sự là quả đào bên trong tà khí quá mức nồng đậm. Này kỳ thật đã không phải là tà khí, cùng quả đào bên trong ẩn chứa linh khí một dạng, đã là gần như thực hóa, gần hồ thực hóa tà khí hướng trong bụng nuốt, hiệu quả có thể nghĩ. Trùng nhi còn có một tia thần trí không bị tà khí phai mờ, hắn lúc này chỉ nhìn Diệu Khánh, thấy mở to hai mắt nhìn Diệu Khánh không có la ngừng, run rẩy tiếp tục đi cắn quả đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người cơ hồ là đồng thời ra tay, nhưng vẫn là tiểu sư thúc tốc độ nhanh nhất, một thanh liền đem cái kia gặm qua tiên đào theo trùng nhi trong tay quạt bay, cấp tốc ra tay gật liên tục trùng nhi mấy đại huyệt vị, ngăn cản tà khí tốc độ cao lan tràn, sau đó tốc độ cao đem người kéo lên giường. Sư đồ hai người ngồi xếp bằng, tiểu sư thúc song trưởng chống đỡ trùng nhi phía sau lưng, tốc độ cao vận công giúp đồ để áp chế tà khí. Dữ Khánh tranh thủ thời gian cầm chén nước, nặn ra trùng nhi miệng, vận công cưỡng ép hướng trong miệng của hắn rót. Trùng nhi thần sắc trên mặt lộ ra cả người vô cùng thống khổ, thân thể tại run rẩy kịch liệt, nếu không phải bị sư phụ cho cưỡng ép thi pháp chế trụ, nhất định là thống khổ dễ dụa bộ dáng, có thể khóe miệng của hắn lại lộ ra một vệt kinh khủng quỳ cười, hai mắt cầu càng là huyết hồng như yêu ma. Trời biết đạo hắn hiện tại đang ở tiếp nhận bao lớn thống khổ. Sợ một chén đại đầu đốt nước không đủ, Dữ Khánh rót xong, ném đi cái chén không, lại đưa tay cách không một túm, hút tới cái kia chén không có nước uống, cũng trực tiếp rót vào trùng nhi ô ô phản kháng trong miệng. Còn sợ không đủ, ném đi cái chén về sau, lại lách mình trực tiếp đem ấm nước cầm tới, đem trong ấm còn lại còn có chút nóng nước nóng toàn bộ rót vào trùng nhi trong bụng. Sau khi làm xong, hắn mới thối lui đến một bên nhìn xem, cũng chỉ có thể là nhìn xem, cùng Nam, Mục hai người nhìn nhau, sư huynh đệ ba người có thể nói lòng còn sợ hãi, vui mừng chính mình lúc trước không có làm cái kia vật thí nghiệm. Nhất là Nam Trúc vui mừng lúc trước chính mình cái thứ nhất nếm thử tiên đào lúc trong cơ thể khử tà lực lượng vẫn còn ở đó. Cũng may có tiểu sư thúc tại vận công tốc độ cao tan rã những cái kia rót vào trùng nhi trong bụng nước, trùng nhi sau đó liền không nữa run rẩy, lỗ mũi tí tách máu tươi cũng ngừng, gương mặt cùng trên gáy như rễ cây màu đen hoa văn cũng đang từ từ làm nhạt. Trùng nhi hai mắt đã nhắm lại, trên mặt thống khổ vẻ mặt cũng dần dần lắng lại. Sư huynh đệ ba người đều nhẹ nhàng thở ra, xem chừng khử tà hiệu quả ra tới, nguy hiểm đã qua, theo phụ trách vận công trị liệu tiểu sư thúc phản ứng bên trên liền có thể nhìn ra. Sau một lúc lâu tiểu sư thúc một tay lấy ra một hạt viên đan dược nhét vào trùng nhi trong miệng giúp đỡ ăn vào, sau lại lần vận công tan rã. Đợi chính thức sau khi thu công, tiểu sư thúc đem trùng nhi vịn nằm ngang, kéo trên giường mền gấm nhẹ nhàng trùm lên hôn mê trùng nhi trên thân, trùng nhi sắc mặt y nguyên rất khó coi. Quảng cáo, đứng dậy tiểu sư thúc chợt quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh. Người tại sao mình không thử, Dữ Khánh ngượng ngùng nói. Đây không phải trùng nhi cách thời gian càng lâu sao, thử một chút trên cơ thể người thời gian dài hiệu quả như thế nào phù hợp. Nam Trúc chợt vỗ tay nói, tiểu sư thúc trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy ta nhớ ra rồi, tên này tại tiểu vân gian đào viên thời điểm, liền muốn nhường hai chúng ta làm cái này nếm thử, chúng ta không chịu, liền nhường chính hắn làm, kết liễu hắn chính mình lại chết sống không làm. Mục Ngạo Thiết sắc mặt nghiêm túc gật đầu, không sai, thật có việc này. Dữ Khánh lúc này chuyển hướng hai người, giận dữ nói. Các ngươi hai cái cầu vật đang cố ý bỏ đá xuống giếng. A, lời còn chưa nói hết chính là hét thảm một tiếng. Một bóng người nhanh chóng đến, cạch một tiếng, trực tiếp một cước đưa hắn cho đá bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay ra ngoài cửa, nện rơi xuống đất quay cuồng, kinh nơi rất xa người một mắt hướng bên này nhìn tới. Lộn nhào mà lên Dữ Khánh vỗ vỗ trên thân, đầy bụi đất lấy lập tức rời đi, trước tránh một chút, trước tránh tị hối khí tại người nổi nóng đụng vào khẳng định còn muốn không may, từ nhỏ chịu vị kia quyền cước tổng kết ra kinh nghiệm trốn trước là được rồi. Còn trưởng môn uy phong, đối lý trước đây, tạm thời không lay động cũng được. Nam Trúc sờ lên chính mình xương sườn đoạn chỗ, không chịu bỏ qua tiếp tục tại tiểu sư thúc bên tai góp lời nói. Tiểu sư thúc, lão thập ngũ cái tên này xác thực không phải là một món đồ, hắn hiện trên tay nắm bắt đại lượng tiền, lại tại U Giác phụ nắm trong tay lớn như vậy cửa hàng, nhiều như vậy tiên đào mua bán quyền hành toàn bóp trong tay hắn, còn có cái kia có thể loại trừ tiên đào bên trong tà khí. Đại đầu, cũng là hắn nuôi linh sủng, chỗ tốt gì đều bị một mình hắn chiếm, thử hỏi hắn đâu còn sẽ đem chúng ta cho để vào mắt. Tiểu sư thúc chờ hắn phá huyền, chỉ sợ liền ngài cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Tiểu sư thúc xoay người qua đến, hỏi lại, các ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, hắn lấy tới này chút tiên đào về sau, có hay không cắt xén các ngươi, có hay không không để cho các ngươi luyện hóa. Nam, mục hai người nhìn nhau, người trước không được tự nhiên nói. Cái kia thật không có. Tiểu sư thúc hỏi lại, hắn bán tiên đào những số tiền kia, là làm môn phái chi tiêu, còn là chính mình tự mình tiêu xài. Có một cọc nói một cọc, các ngươi chỉ cần có thể nói ra một cọc đến, ta lập tức trừng trị hắn. Hai người muốn nói lại thôi, suy nghĩ một hồi lâu về sau, Nam Trúc cũng chỉ toát ra một câu. Tạm thời còn chưa phát hiện, nhưng không có nghĩa là hắn về sau liền sẽ không. Tiểu sư thúc đưa tay dừng lại. Chuyện sau này hãy nói, về sau các ngươi phát hiện lại nói cho ta biết cũng không muộn. Nói cách khác, cho đến trước mắt trên tay hắn hết thảy đều tại vì môn phái làm đủ loại chi tiêu. Nói một cách khác, đó chính là hắn người trưởng môn kia tạm thời trưởng quản môn phái tài sản cũng không có gì không ổn, chúng ta cũng không có phát hiện cái gì có thể chỉ hái địa phương. Như vậy ta hiện tại liền muốn biết một sự kiện, 200 triệu A, đây chính là thiên đại một bút số lượng, các ngươi muốn cái kia hai ước muốn làm gì, là muốn xem như chính mình tài sản riêng, hay là chuẩn bị xem như môn phái tài sản chung. Cách chương.